Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, mài đao xèn xoẹt. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu trời người có một sớm một chiều họa phúc. Nói không chừng ngày nào thì sẽ mắc phải tuyệt chứng. Có sinh mệnh ở số một ở đây. Trên căn bản ngay cả có sinh mạng bảo đảm. Nhưng là Fanny lại rất chần chờ. Bởi vì Vương quốc Bai Xin di dân chính sách đặc biệt nghiêm ngặt. Có thể lấy được trắng thẻ người đều là tất cả lĩnh vực tinh anh. Fanny gia cảnh không tệ. Nhưng tựa hồ còn chưa đạt đến như vậy tiêu chuẩn đi. Fanny nói ra trong lòng lo lắng. Hạ Mịch Hà nhất thời liền cười. Ôm đồm nhiều việc. Nói là chỉ cần Fanny có di dân ý tưởng. Nàng có thể nghĩ một chút biện pháp. Fanny lúc này cảm kích không thôi. Rất nhanh liền cho Sa ở nước Mỹ chồng gọi điện thoại. Trở lại Vương Cung. Hạ Mịch Hà liền có chút hối hận. Vương quốc quốc vương có nhảy qua di dân chương trình giao phó cho người nước ngoài vương quốc quốc. Tịch quyền lợi, nhưng là cái quyền lợi này. Trương Dịch Phong bình thường rất ít dùng. Năm 2004 300 người có tên ngạch. Trương Dịch Phong chỉ dùng 30-40 cái. Còn dư lại toàn bộ hủy bỏ. Như vậy có thể gặp. Trương Dịch Phong đối với đặc quyền sử dụng là đặc biệt cẩn thận. Đáp ứng chị Fanny sự việc. Không thể thất tín, Hạ Mịch Hà mặt đầy quấn quýt, ôm đứa trẻ đi nhà ăn liền bữa ăn. Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà, Trương Dịch Phong đã ở nhà ăn, trêu chọc Khánh Khánh, Vũ Gia, tiếng cười nói không ngừng. Mịch Hà, mau tới, chờ ngươi, Giang Thanh Yến đứng lên, từ Hạ Mịch Hà trong tay nhận lấy Linh Miểu, nhéo một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói lời trong lòng. Giang Thanh Yến đặc biệt hâm mộ Hạ Mịch Hà. Một lần sinh hai con gái. Nàng cũng muốn sanh con gái. Nhưng là nghĩ đến mang thai thời gian các loại đau khổ. Nàng đánh chết cũng không sinh. Trên bàn ăn, Hạ Mịch Hà lòng có chút không yên. Nhiều lần thất thần, Trương Dịch Phong tâm tư hoàn toàn ở con cái trên mình. Không lưu ý, ngược lại là Giang Thanh Yến. Thái Phương Hà lưu tâm. Lúc gần đi. Giang Thanh Yến nhỏ giọng đối với Trương Dịch Phong nói. Tối nay ngươi đi Mịch Hà nơi đó đi. Ta xem nàng thật giống như có tâm sự. Như vậy không tốt đâu. Trương Dịch Phong rất do dự. Thay phiên đến ba cô gái tẩm cung qua đêm. Đây là đã sớm thương lượng xong. Tối nay đến phiên Giang Thanh Yến. Giang Thanh Yến mắt liếc trắng lên. Có cái gì không tốt. Tối nay ta phải đi tìm chị Mạnh Hương. Người nếu là muốn độc thủ trống rỗng phòng vậy thì tuy hả. Người đều nói như vậy. Ta còn có thể phản bác sao? Mạnh Hương muốn gặp Khánh Khánh. Giang Thanh Yến ôm đứa nhỏ đi. Thái Phương Hà cũng nhận lấy con gái. Ung dung như vậy rời đi. Hạ Mịch Hà tâm thần hoảng hốt. Cũng không có chú ý đến Trương Dịch Phong cùng nàng tới Hà Cung. Vợ, có phải hay không gặp phải chuyện gì rồi? Đem con gái đặt ở giường trẻ sơ sinh bên trong. Trương Dịch Phong từ phía sau ôm lấy Hạ Mịch Hà. Hạ Mịch Hà thân thể mềm mại chấn động một cái. Có chút bối rối đem ngày hôm nay đáp ứng Fanny sự việc nói cho Trương Dịch Phong. Nhìn thấp thỏm bất an Hạ Mịch Hà. Trương Dịch Phong trong lòng ngầm cười. Trên mặt nhưng là giả bộ rất nghiêm túc hình dáng. Người biết lỗi rồi sao? Ta biết sai rồi. Lúc ấy cảm thấy chị Fanny rất nói chuyện được. Liền theo bản năng muốn đem nàng lưu lại. Chấm ngoặc kép, Hạ Mịch Hà cúi đầu. Giống như bé gái phạm sai lầm. Thấy Trương Dịch Phong khóe miệng cuồng rút ra. Hụ hụ hụ, chuyện này nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nói lớn cũng lớn. Chính là không biết ngươi muốn trả giá cao gì. Trương Dịch Phong ý vị sâu xa nói. Hạ Mịch Hà ngẩn người. Thấy Trương Dịch Phong trên mặt cười đều. Nơi nào không biết tên này là chọc cười nàng. Nhỏ quyền dùng sức đánh vào Trương Dịch Phong ngực. Từ Hạ Mịch Hà mang thai, Trương Dịch Phong đã thời gian rất dài không chạm qua nàng. Giờ phút này Hạ Mịch Hà lộ ra thẹn thùng. Nhất thời để cho Trương Dịch Phong ngón trỏ đại động. Nắm vào trong ngực chính là một cái kiểu pháp ướt hôn. Rồi sau đó từ từ di chuyển. Không biết thế nào đã đến trên giường. Twilight là Thanh Hà nhà xuất bản thành lập sau xuất bản quyển sách thứ nhất. Hạ Mịch Hà rất coi trọng. cũng rất khẩn trương, nhưng không cần hắn phân phó. Giang Thanh Yến liền vận dụng tập đoàn ảo mộng bên dưới tuyên truyền đường dây giúp Hạ Mịch Hà làm quảng cáo. Internet thế giới cơ hồ ngay tức thì cũng biết có quyển sách kêu Twilight. Rất tốt xem, đã xuất bản, còn có thể trên net đặt hàng mua. Hạ Mịch Hà ánh mắt rất độc đáo. Twilight ở nước Mỹ bán chạy. Toàn cầu mua Thanh Hà nhà xuất bản võng điếm thật là cung không đủ cầu. Trừ những thứ này ra, Trương Dịch Phong còn đề nghị Hạ Mịch Hà đem Twilight phiên dịch thành Trung Văn. Truyền lên ở kỳ điểm mạng tiếng Trung. Bởi vì tiểu thuyết rất ngắn duyên cớ, áp dụng đầy đủ bản thu lệ phí. Không chỉ có thể cho Fanny mang đến tiền nhuận bút thu vào, còn có thể phong phú trang web tác phẩm văn học số lượng. Một lần hành động có nhiều, Fanny cũng bị Twilight kinh người lượng tiêu thụ sợ ngây người. Ở Hạ Mịch Hà khích lệ hạ, Fanny đang viết hoàn bộ đầu tiên Hoàng Hôn, sau đó lại viết Trăng Non, Nguyệt Thực, Tảng Sáng cùng Nửa Đêm Ánh Mặt Trời, trở thành nổi tiếng toàn thế giới bán chạy sách nhà văn. Hollywood 8 cự đầu cũng liếc về phía Twilight điện ảnh và truyền hình quyền soạn lại. Đáng tiếc bị Trương Dịch Phong nhanh chân giành trước, để cho 8 cự đầu bóp cổ tay thở dài. Nhất là Paramount Picture, hận không thể đem Trương Dịch Phong cắn chết. Đầu tiên là Biến Hình Kinh Công, bây giờ lại là Twilight. Người như thế có thể, người sao không được trời ạ? Twilight, cháy hàng. Hạ Mịch Hà đắc ý không dứt. Luôn luôn ngay tại Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà bên tai thổi phồng nàng anh minh thần vũ. Kinh người ánh mắt, chấp trưởng truyền thông Hà Quang Thái Phương Hà thời gian đầu tiên cảm giác được ẩn chứa trong đó. Cơ hội làm ăn, Mịch Hà, tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình quyền soạn lại vẫn còn ở tác giả trong tay sao? Thái Phương Hà hỏi, Hạ Mịch Hà cười quỷ dị cười, lắc đầu nói, không có ở đây. Đáng tiếc rồi, Thái Phương Hà có chút thất vọng. Ha ha, chị Phương Hà, chọc cười ngươi, tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình quyền soạn lại ở Thanh Hà nhà xuất bản. Bất quá chị Phương Hà muốn mua phải trả tiền nha. Các người truyền thông Hà Quang tiền muôn bạc biển, hẳn không quan tâm như thế chút ít tiền đi. Hạ Mịch Hà cười hì hì nói. Thái Phương Hà khóc cười không thể. Các nàng giữa đổi trác, Trương Dịch Phong không xê tay. Bất quá nghe nói Thái Phương Hà bị Hạ Mịch Hà hung hăng làm thịt một đao. Thái Phương Hà buồn bực đã mấy ngày. Ngược lại là Hạ Mịch Hà ngây thơ cười ngây ngô, để cho Trương Dịch Phong xúc động. Vẫn là một đứa bé à? Hạ Mịch Hà vô ý xê liễu, để cho Thanh Hà nhà xuất bản đánh vang danh tiếng. Trương Dịch Phong dưới cờ sản nghiệp, thành công đặt chân xuất bản lãnh vực. Mắt xem khoảng cách năm 2005 lần đầu tiên sinh mạng số 1 hội đấu giá thời gian càng ngày càng gần. Trương Dịch Phong rốt cuộc chuẩn bị đối với xe hơi nghề ra tay. Xe hơi siêu năng thương thứ nhất, ở tập đoàn Mộng Huyễn mạnh mẽ tuyên truyền đường dây lan truyền hạ. Người đi đường đều biết, Trương Dịch Phong trong tay không thiếu tiền, cho nên không tâm tư làm cái xe hơi sản phẩm buổi họp báo. Muốn làm liền làm lớn điểm. Làm một triển lãm xe. Làm triển lãm xe cũng là kiếm tiền mua bán. Nhưng điều kiện tiên quyết là cái xe này phát triển danh tiếng cũng khá lớn. Một cái tên chưa từng có ai biết đến triển lãm xe lấy ra chính là thường tiền hàng. Cho nên Trương Dịch Phong rất vô sỉ lại tới cọ nhiệt độ. Ấn Độ Dương sóng thần còn không có đi qua, Papua thế cục càng ngày càng nghiêm trọng. Thế giới ánh mắt lần nữa nhìn về phía Nam quá. Lúc này, xe hơi siêu năng muốn ở Eastern Highland cử hành triển lãm xe. Hơn nữa triển lãm xe cử hành thời gian vẫn là ngày 16 tháng 1. Đây là cái gì cuộc sống? Vừa vặn chính là sinh mạng số 1 hội đấu giá kết thúc ngày thứ 2. Tới tham gia hội đấu giá cá sấu cửa liền không có hứng thú thuận đường xem Eastern Highland. Triển lãm xe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dang-boi-28426- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.